bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, trở về. Cùng lúc đó, Thần Kinh, Hạch Tâm Hoàng Thành, Giám Trời Ti, giờ phút này, một gian trải rộng tinh huy thần thánh điện đường ở trong. Đột nhiên, kia một chương treo ở đại điện mái vòm phía trên thần bí bức họa bỗng nhiên mở ra, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lập tức, kia nằm tại trên ghế nằm ngủ say lấy lão giả, đột nhiên ngẩng đầu, mờ nhạt hai mắt ở trong lúc này, thần quang bùng lên, còng xuống thân thể lập tức liền trở nên thẳng tắp vĩ ngạn. Đây là, có thể gây nên giám thiên đồ phản ứng. Đây là có thông huyền cấp bậc lực lượng hiện thế. Nhìn phương vị, hẳn là tại lĩnh Nam Ba Châu ở trong. Hắn nhíu mày, sau đó đứng dậy, vừa sải bước ra giám trời ti. Tại cùng thời khắc đó, trải rộng cái khác các châu. Đại Càn 10 đại tông môn ở trong mạnh nhất bên trên ba tông. Giờ phút này bọn hắn tông môn bên trong, cũng nhao nhao có dị bảo cảm giác được kia một cỗ kinh thiên lực lượng. Nhao nhao điều động môn hạ đệ tử, tiến về lĩnh Nam, muốn đi tìm hiểu cái này một cỗ lực lượng nơi phát ra. Linh triều còn chưa bắt đầu tăng trở lại, tu hành giới ở trong làm sao lại xuất hiện thông huyền cảnh giới lực lượng. Việc này liên quan bọn hắn ngàn năm bố cục, tự nhiên không thể không thận. Thanh Liên Sứ chết rồi, đại trận cũng bị phá. Giờ phút này, ngay tại Kim Dương Tông trụ sở phụ cận xuất lĩnh thủ hạ rào sát những cái kia không muốn quy thuận Thánh giáo hai tông đệ tử cùng triều đình cấm vệ Tô Nguyệt Nhiên mắt chừng chó ngốc nhìn xem thành thị trung ương, trong mắt của hắn đã không còn cái khác, chỉ còn lại có cái kia toàn thân còn thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng thân ảnh. Mau trốn, Tô Nguyệt Nhiên lập tức liền lấy lại tinh thần. Hắn đã bại lộ, hiện tại thừa dịp vẫn chưa có người nào chú ý tới hắn. Đến đi nhanh lên, nếu không một hồi nói không chừng liền không có cơ hội. Lập tức, Tô Nguyệt Nhiên cũng không đi quản những cái kia đã bị kinh ngạc đến ngây người quên tiếp tục động. Thủ hạ, hắn lúc này liền hóa thành một trận cuồng phong, hướng về phương hướng sau lưng bỏ chạy. Ngũ Liên giáo ma đầu đã bị diệt, bọn hắn thua không nghi ngờ. Các sư huynh đệ, mọi người phản kích a, giết sạch những này phản tông yêu ma con non. Đúng, giết, một cái cũng không thể buông tha. Lúc này, vừa mới còn bị giết tim mật đều tăng liên minh tham dự đệ tử, lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát máu cùng hận ý, mỗi một cái đều là điên cuồng vô cùng hướng về ngày xưa đồng môn, bây giờ phản nghịch giết tới. Cho dù bọn họ nhân số xa so với những cái kia phản nghịch muốn ít, nhưng là cao tầng tất cả đều bị giết. Tô Nguyệt Nhiên còn một mình đào tẩu, còn lại hơi thanh tỉnh một chút, có chỗ nào sẽ ham chiến, đương nhiên là có thể chạy liền chạy. Cho nên, lập tức liền hình thức nghịch chuyển. Không đến bao lâu chiến đấu kết thúc, cần phải trở về, ra cũng đủ lâu, hôm nay vừa vặn chạy trở về, còn có thể tới kịp đánh dấu. Khương Thần thu hồi ngũ hỏa thất cầm phiến, cảm ứng một chút toàn bộ Kim Dương Thành. Hết thảy tất cả tin tức hắn tự nhiên là đều ở trong lòng. Ngũ Liên giáo thế lực đã chỉ còn lại có một chút gà đất chó xanh. Nơi này đại trận ngay tiếp theo kia không gian dưới đất Phật tượng cũng đều đã tổn hại. Ngũ Liên giáo đã lật không nổi bọt nước, bị tiêu diệt hầu như không còn. Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn lưu lại không lưu lại, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Lập tức Khương Thần liền chuẩn bị rời đi Kim Dương Thành. Nhưng là, lúc này, cước bộ của hắn lại là đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu hướng về phương xa nhìn lại. Ở nơi nào, hắn cảm thấy một cái khí tức quen thuộc. Ngay tại nhanh chóng đi xa, Chu Tâm Giao, Khương Thần hai con ngươi ở trong lập tức sáng lên kim sắc thần diễm. Hỏa nhãn con ngươi phát động, ánh mắt của hắn lập tức sẽ xuyên qua trăm dặm xa. Trong chốc lát, liền thấy ngay tại cấp tốc chạy trốn lĩnh Nam Vương Chu Dương. Tự nhiên cũng nhìn thấy bị hắn bắt Chu Tâm Giao. Cũng là nàng này vận khí không tệ, đã bị ta thấy được, như vậy thì thuận tay cứu nàng một lần được rồi. Lúc này Khương Thần quanh thân hỏa diễm lần nữa lấp lóe, hắn đã hướng nơi đây mà đến. Chi Từ Hinh truyền âm cáo chi nàng này hắn về trước tông môn, sau đó liền khống chế độn quang khoan thai đã đi xa. Trời chiều dư huy dần dần tiêu tán, màn đêm buông xuống, Thiên Hỏa Tông Hỏa Công Điện ở trong thắp sáng đèn dầu. Không tệ, vẫn là chạy về. Khương Thần điểm nhiên đăng lửa, hài lòng nằm tại Cửu Thiên Hàn Ngọc chế thành trên ghế nằm. Hắn hôm qua rời đi tông môn tiến đến Kim Dương Thành, cho tới hôm nay trở về tông môn, còn chưa qua một ngày. Nếu không phải là cuối cùng đi đem Chu Tâm giao cứu, hắn chỉ sợ còn có thể sớm một canh giờ trở lại Thiên Hỏa Tông ở trong. Bất quá, dứt khoát cũng chính là lãng phí một canh giờ thời gian mà thôi, cũng không có chậm trễ hắn trở về đánh dấu. Ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy phía sau lại còn có nhiều như vậy bí ẩn a. Đáng tiếc kia cổ thần tông Tô Nguyệt Nhiên chạy. Khương Thần cuối cùng tùy tiện liền cầm nã kia lĩnh Nam Vương Chu Dương. Bất quá hơi thi triển thủ đoạn, liền từ trong miệng của hắn biết được lần này chuyện hơn phân nửa bí ẩn. Nguyên lai bọn hắn ba đại tông môn cùng đại càn triều đại đình, trên thực tế là bị vị này lĩnh Nam Vương tính cả Ngũ Liên giáo cho đùa nghịch xoay quanh. Bản ý của bọn hắn bất quá là mượn cơ hội này, đem ba đại tông môn đã triều đình phái tới lực lượng tiêu diệt, sau đó để bọn hắn người đem Ngũ Liên giáo cho tiêu diệt. Như thế, cũng đã thành các tông đệ tử trải qua một phen chật vật chiến đấu, rốt cục đem Ngũ Liên giáo tiêu diệt, mà tiêu diệt một cái như thế tà giáo, tổn thất nặng nề một chút, chết đến mấy cái nguyên đan lão tổ, một chút kim kiều cảnh đại tu, thậm chí mấy chục vạn bình dân, chẳng phải là tại chuyện không quá bình thường. Đến lúc đó, cẩn thận ngụy trang phía dưới, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có người phát giác. Dù sao chứng minh những chuyện này cũng đều là các phương đệ tử, mà những này đại thắng mà trở về các đệ tử cũng đều có thể bằng vào lần này công lao thu hoạch được tấn thăng. Như vậy có lẽ phải không được bao lâu, cổ thần tông thậm chí cả Dược Vương Tông đều sẽ bị những người này thay mận đổi đao, triệt để bị bọn hắn thay thế. Như thế, Ngũ Liên giáo liền có thể không cần tốn nhiều sức, liền thu hoạch được lĩnh Nam quyền thống trị. Đến lúc đó, tại tăng thêm lĩnh Nam Vương Chu Dương, như vậy nương tựa nơi hiểm yếu, nói không chừng thật đúng là có thể cùng đại càn triều đại đình đối kháng. Thật là một cái mưu kế hay a. Giờ phút này, chính là Khương Thần cũng không khỏi không bội phục những người này mưu kế. Nếu là hết thảy thuận lợi, đến lúc đó đại càn chỉ sợ liền thật muốn phân liệt, mà cái khác tông môn chỉ sợ cũng sẽ vui thấy kỳ thành. Không kéo đại càn chân sau cũng không tệ rồi. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Khương Thần, hết thảy kế hoạch đều thất bại. Oanh, mấy chục đạo lôi đình bỗng nhiên mà xuống. Kia một tòa bị lôi điện bao khỏa năm ngón tay hình dạng trên cự phong, đột nhiên tản mát ra một cỗ hùng hồn kinh khủng yêu ma chi lực. Hư không đều tại thời khắc này tựa như phải thừa nhận không ở, sinh ra từng đợt nếp uốn. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám phá hỏng thánh giáo mưu đồ, chờ bản thánh sứ giả ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Ngay lúc này, theo cái này một cỗ yêu ma chi khí tiêu tán, tựa như xúc động cấm chế nào đó, chỉ gặp cả ngọn núi tại thời khắc này tựa hồ có một loại nào đó văn tự lấp lánh. Lập tức thiên khung phía trên, lôi đình hội tụ, mấy trăm thành ngàn lôi đình lần nữa chút xuống, đem kia một đạo thanh âm tức giận bao phủ lại vô tận lôi điện hải dương ở trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.